Quốc đảo nguy cơ, chương 40, góc truyện audio.com. Trên thực tế, sau đó Tư Đồ Kiều Tổng cảm thấy chỉ bới, lột da long nhất là một hành động phi thường thiện lương. Hẳn là bái gia rút gân, bởi vì y bị chỉnh sau còn không có thời gian quá hai kỳ tiết mục. Tổ hợp KB lại thượng tiết mục chỉnh người, lúc này thế nhưng còn là quỷ ốc, tại một khách sạn vứt đi nhiều năm. Làm định thành viên tổ hợp y phải cùng với Long Nhất tổ đội lại bị chỉnh một lần. Lúc ấy kia đôi mắt nhỏ, cơ bản đều có thể phun hòa. Đương nhiên, những điều này là do nói sau. Mà giờ khắc này giờ phút này, y chính ai oán hoa tại trong góc phòng hóa trang PJ ậm bánh mật. Thảo môi ý vị đại phúc, chăm ăn không ngại, nhưng là bởi vì tâm tình xấu y ăn cái gì đều không có hương vị. SSS tổ hợp vừa mới xuất đạo, tại sao địa vị không cao, còn không có đặc quyền hưởng thụ phòng nghỉ độc lập, nghĩ tới phòng mình và Long Nhất kia lại có tủ lạnh. Còn có máy tính có thể chơi, giường lớn có thể ngủ, thoải mái nghỉ ngơi Tư Đồ Kiều trong lòng kia kêu một cái ai oán a, hừ. Cho dù tại cách vách cũng không trở về y còn tại cùng Long Nhất bực bội đâu. Cho dù trời sập xuống dưới cũng không trở về. Kết quả vừa dứt lời, chỉ nghe ầm vang một tiếng, trần nhà phần phòng hóa trang trong Phật rồi liền sụp. Tư Đồ Kiều trợn mắt há hốc mồm, mắt mở trừng trừng nhìn mình bị nhốt ở trong phòng nghỉ. Chạy không ra được, ngược lại không bị tạp thương, chính là như thế nào đi ra ngoài a? Cửa đều bị phá hỏng, nơi nơi đều là trần nhà cạn. Ni mã, ai nói Trung Quốc bã đậu nhiều, Nhật Bản điều này cũng không ít a. Y sờ sờ di động ngọa táo, không điện, hắn nheo lại ánh mắt cố gắng từ hiện trường cho bụi trắng như viết tìm kiếm người nào. Hoặc là có thể hướng phía ngoài cầu cứu đồ vật kết quả đều không có. Tổ hợp người đều đi quán cơm ăn cơm, chỉ có y một người nói không khẩu vị cho nên lưu tại nơi này gặm bánh mật đỡ đói. Miêu, sớm biết không đi, Tư Đồ Kiều lao lực một phen cố gắng. Rốt cục tìm được khẩn cấp cái nút, thật mạnh đè xuống sau, toàn đại lâu đều vang xa lên ầm vang long tiếng cảnh báo. Tư Đồ Kiều ấn chính là cháy, ấn xong rồi còn nghiêm trang chững chạc gật gật đầu, lẩm bẩm, dù sao đều là cấp cứu, cái gì cảnh đều hảo, nhanh chóng đưa người tới đem ta làm ra đi thôi. Y cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình, đã muốn bẩn đến không giống bộ dáng. Cùng mới tiểu thổ hài nhi từ hố, hãm hại bị đào ra giống nhau, trần nhà đến rơi xuống, đèn treo đều đi theo xuất lạn, tầm mắt hôn phòng trong ám đến kỳ cục, chỉ có một chản tiểu đèn xanh dưới tình huống khẩn cấp mới lóe sáng còn thủ vững cương vị. Y miêu thắt lưng, xuyên qua các loại phế vật, chậm quá đi đến trên ghế salon phòng nghỉ, hiện nay cũng liền ở đây còn có thể tọa người, ngáp, hảo khốn a. Mẫu quạ đen vô tâm vô phế, tại hiện trường trần nhà nện xuống tới đang ngủ, đường mạc đại thần mang người cậy mở môn, dường như giống nổi điên dẫn đầu vọt vào đi tìm kiếm tiểu quạ đen thân ảnh khi thấy được tiểu thổ hài nhi, cong vẹo ngã trên ghế salon vù vù ngủ nhiều vậy cũng thật sự là giờ khóc giờ cười. Nguyên bản hắn mới vừa xuống phi cơ, mã bất đình để bỏ chạy đến công ty. Ra kết quả mới vừa bước vào đại lâu chợt nghe đến một cái tin làm trái tim hắn thiếu chút nữa dọa đình phòng hóa trang của Kiều xuất vấn đề. Khả năng Kiều bị nhốt ở bên trong, bị thương cơ dẫn phi thường lớn. Lúc ấy, hắn hận không thể dẫn người đến san bằng toàn bộ xa. Như thế nào trần nhà hảo hảo còn có thể nện xuống đến đây? Công ty của các ngươi nghệ nhân nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ đều xuất ra đi ăn đánh cuộc uống phiêu? Liền không có thể hơi chút đầu tư phương tiện phần cứng sao? Một cước đạp mở đồng dạng nóng vội tới là trường dã long nhất. Mạc đại thần đáy lòng cảm thấy đặc biệt giận, tiểu kiều nhà hắn cùng tiểu tử thúi này đồng thời trụ bao lâu? Hắn đã sớm nhìn cái này long nhất hay vẫn là long nhị này khó chịu. Thật cẩn thận khom lưng xuống, đem người nào đó ngủ say sưa cấp bế đứng lên. Mạc Tuấn Tiệp tuy rằng bởi vì tình huống chung quanh ác liệt mà cau mày. Nhưng biểu tình nhìn tiểu quạ đen lại phá lệ ôn nhu. chính là khi hắn ôm tiểu quạ đen đầy người là bụi rốt cục đi ra đại môn phòng hóa trang. Đối mặt thành tương môn khẩu xếp thành sắp xếp hồ trụ nghệ nhân Sa Kỳ Hạ cùng cao tầng. Sắc mặt đã có thể không tốt như vậy, giống như thời tiết giống nhau thay đổi trong nháy mắt, mặt không đổi sắc lạnh lùng quét mắt một vòng. Các ngươi muốn cầu nguyện, Kiều không có việc gì. Thời điểm Mạc Tuấn Tiệp phóng ngoan nói, sắc mặt giống muốn hủy đi toàn Nhật Bản. Sa phó xã trưởng nơm nớp lo sợ vừa định nói điểm cái gì. Lại nhìn thấy tình huống kinh tủng phía sau Mạc Đại Thần. Nguyên lai trong gian hóa trang như vậy hung tàn. Cuối cùng, tất cả mọi người nhắm chặt miệng, yên lặng mà nhìn thân ảnh Mạc Đại Thần cao lớn ôm Tư Đồ Kiều đi nhanh như sao băng. SSS vài cái thành viên đều dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đem Tư Đồ Kiều một mình ở lại hóa trang gian trong là bọn hắn. Vô luận việc này đến tột cùng trách nhiệm tại ai, bọn họ đều quán thượng sự. Đội trưởng, chúng ta hẳn là nên kêu Tư Đồ Kiều tiền bối cùng đi. Ân, đội trưởng trầm mặc một lúc lâu, gật gật đầu, hai tay nắm chặt nắm tay. Tim Viêm Chính đã có một bộ lý do thoái thác, là y chính mình hoa ở bên trong gặm bánh mật, đều là đồ ăn, ai còn sẽ gọi y cùng đi quán cơm a, việc này lại không được đến lượt chúng ta. Ngươi câm miệng tiểu hài nhi Myanmar tới nói xong, còn đặc biệt hưng phấn vỗ tay tỏ vẻ. Ai nha, câu này ta cuối cùng tính nhớ kỹ. Không phát sai âm đi, mọi người tập thể mạt hãn. Không, ngươi phát âm thực chuẩn. Lại nói Trường Dã Long nhất bị Mạc Đại Thần đá bay. Lực sinh mệnh phi thường ngoan cường lại đi trở về. Kết quả người đã bị Mạc Đại Thần ôm chạy. Hắn hiện tại duy nhất có thể phát huy chính là cũng phóng ngoan nói. Mạc Đại Thần oán niệm hắn thật lâu. Hắn đồng dạng cũng oán niệm SSS Kiều là bạn hợp tác của hắn. Thế nhưng bị một cái tổ hợp khác quải chạy. Quả thực rất hỏa lớn. Trường Dã Long nhất khí phách hiếm thấy quét mắt một vòng năm người bọn họ. Đè thấp tiếng nói, đặc biệt hung tàn nói. Nếu Kiều có việc, các ngươi liền chính mình xuất đạo đi thôi. Trừ phi Sa công ty muốn cho KB giải tán. Chỗ nào nhẹ chỗ nào trọng, chính bọn nó suy nghĩ đi thôi. Lại nói cho dù hắn một người nói chuyện không tốt xử. Không phải còn có một cái đại thần tại sao? Mạc Đại Thần đối Kiều tốt như vậy. Nhất định sẽ toàn lực duy trì. Trường Dã Long nhất thở phì phì tiêu sái đi, để lại 5 người SSS cương thân mình hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng Hộ Điền Nguyên Sâm không tiếng động thở dài. Trở về đi, đồng thời cầu nguyện Kiều không có việc gì. Nếu như có chuyện, kế hoạch tổ hợp bọn họ xuất đạo, khả năng thai tử trong bụng tính cũng rất lớn. Giờ khắc này, hắn là khát vọng trở nên càng cường đại hơn. Ít nhất, có được năng lực người giám hộ, lại nói Mạc Đại Thần, ôm Tư Đồ Kiều đi tới chuyên thuộc chữa bệnh thất của Sa. Chính là chỗ kia hắn đã từng đoạn cánh tay gãy chân trụ một đoạn thời gian thật dài. Đang chuẩn bị đem Kiều đặt ở sàng đan thuần sắc trắng. Thanh âm kết quả tiểu quạ đen đột nhiên truyền đến, từ từ, trên người của ta bẩn, trước phóng ta đi tắm rửa một cái đi, Kiều, tỉnh. Mạc Đại Thần nao nao, lập tức hỏi, ân, tỉnh, ta muốn tắm rửa đi, Tư Đồ Kiều ngáp một cái, trên mặt bẩn hề hề, ánh mắt lại đặc biệt lượng cùng Mạc Đại Thần đối diện. Cho dù tiểu quạ đen bẩn thành mặt hoa miêu, Mạc Đại Thần lại vẫn là có xúc động thân đi xuống. Đây mới là chân ái, là yêu, không bị thương, có hay không cảm thấy đau chỗ nào, không có việc gì. Không tạp đến ta rất tốt, Tư Đồ Kiều theo bản năng mà run rẩy hai cái. Chính là khuôn mặt nhỏ cười tủm tỉm nhắn thoạt nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu. Thực dễ dàng khiến người ta để mắt đến phản ứng của y. Khi y đối mặt với vách tường trắng noãn trong phòng tắm lạnh lẽo. Buộc chặt thân thể mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, chính là một lòng lại nhéo đến thực khẩn. Nói thật, lúc ấy y thật sự sợ hãi. Xác thực nói dọa đến chết lặng, y là như thế nào đi vào thế giới này, chính là bị trần nhà cấp tạp, y trong nháy mắt thậm chí có hy vọng nếu có thể. Lại bị tạp một lần nhượng y xuyên trở về đi, vậy cũng có thể sao? vô luận khả năng không có khả năng, đều là hành vi không lý trí. Từ đầu Kiều mặc kệ nước ấm nóng bỏng đột kích thân thể. Thẳng đến khi tiến vào một trong ngực dày rộng ấm áp của ai đó. Đem y từ phía sau hoàn đi qua, không nóng, toàn bộ khai hỏa nước ấm. Mặt ca, từ đầu Kiều lau một phen lệ, nghiêng đầu nói, hơi nóng, ngươi mở lại điểm nước lạnh đi. Cầm rất nhanh bị bàn tay to hữu lực nắm được, động tác rất nhẹ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua mau muốn khóc lên. Có như vậy nghĩ đến ta, biết rõ Kiều không phải như thế. Chính là, Mạc Đại Thần lại làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn y khóc lên. Quả nhiên, từ đầu Kiều bật cười. Ân, nhớ Mạt ca, cảm thụ ngón tay trên môi không ngừng ma xa, y theo bản năng há miệng thở dốc, ngón tay kia liền thành công tham nhập đến miệng của y. Một chút chọn đùa với đầu lưỡi y, ngô. Đây là muốn làm gì? Ha ha, Mạc Đại Thần cười đến đặc biệt thuần lương, ngón tay từ rời khỏi miệng tư đồ kiều. Hắn đặt ở bên môi mình, dùng sức liếm lộng hai cái, vẫn là ngọt như vậy. Tư đồ kiều, nhất thời hồng thành một cái tiểu vịt chết bị nấu chín. Y lúc này mới phát hiện, hai người bọn họ trần truồng đứng ở trong phòng tắm, đối phương vẫn là một người từ nhỏ liền đối y có ý tưởng ngoài ý muốn. Không khí ái muội cọ cọ tiêu thăng, cho dù mở nước lạnh, lại vẫn là cảm thấy độ ấm chỉ tăng không giảm. Mạt ca ngô, Mạc Đại Thần hung hăng mà nhắm ngay môi tư đồ kiều liền hôn lên. Nhớ y muốn điên rồi, kết quả mới vừa gặp mặt sẽ đưa hắn một phần đại lễ. Đại lễ thiếu chút nữa nhượng hắn hít thở không thông, cẩn thận lại triền miên. Hắn duỗi nhập đến khoang miệng ấm áp, tùy ý quấy rất lâu sau đó. Cuối cùng còn ý do vị tận liếm liếm tân dịch, Kiều không chịu nổi mà tràn ra bên miệng nhất định phải chú ý an toàn. Biết không, không muốn làm cho em có vấn đề. Tuyệt không tưởng, ân, ta biết, từ đầu Kiều nhuyễn đến nằm úp sấp ôm thắt lưng Đại Thần. Phía dưới giống như cứng rắn đi lên. Nam nhân A, trước xúc động tình cảm vĩnh viễn đều là nửa dưới người nhanh hơn. Khi y còn không có muốn đáp lại tình yêu chấp nhất của Đại Thần như thế nào? Thân thể đã muốn so với đầu óc trước một bước làm ra phản ứng. Y thực hưởng thụ, hoàn toàn không có một chút bài xích. Cho dù tay hắn đụng đến làm bộ vị người ta mất thể diện, cũng không có một chút bài xích, rất tín nhiệm hắn, mô tư đầu kiều từng ngụm hô hấp khí tức phòng tắm nội trước. Mạt ca ngươi kỹ thuật ngô, kỹ thuật rất quen thuộc a. Mạc Tuấn Tiệp dùng phía dưới cọ làn da bóng loáng của tư đầu kiều. Cười nhẹ nói, đúng vậy. Tổng nghĩ Kiều, làm chuyện như vậy, luyện liền tốt, yêu thượng một cái tiểu tử, không thành niên thật sự là vừa ngọt ngào vừa đau khổ. Bất quá không quan hệ, con đường của chúng ta, còn rất dài, cách chương.